Chương 1210, bơi lội. Trở lại buồng trong, Tần Lam vừa rửa mặt hoàn tất, đang định đắc ý ngủ một giấc đâu đông đông đông tiểu di, mở cửa ngoài cửa vang lên bối bối mại thanh mại khí gọi tiếng, Tần Lam còn tưởng rằng là ảo giấc đâu, cái giờ này, nàng cái kia ngủ đi. Đông đông đông mở cửa a, Tần ma ma lần này là tiểu gia hỏa thanh âm. Tần Lam bất đắc dĩ rời giường, lúc này xác định không có nghe lầm. Các nàng sao lại tới đây? Tần Lam đầy trong đầu đều là nghi vấn a a ha. Vừa nhìn thấy Tần Lam dò ra một cái đầu, tiểu gia hỏa thì cười bối bối trực tiếp thì chui vào, sau đó kéo lên tiểu gia hỏa. Tần Lam ngây ngốc tại nguyên chỗ, hai người bọn họ hải tử đều chút này, còn qua tới làm gì? Bối bối thiến thiến ngủ nha, tiểu gia hỏa đều bò lên giường nữa nha. Bối bối nói thẳng, tối nay cùng tiểu di. À, tiểu không có lương tâm, người rốt cuộc biết thua thiệt ta rồi. Tần Lam buồn cười xoa bóp bối bối khuôn mặt. Tối nay bối bối chính là định ngủ ở chỗ này, còn có thể cùng Tần Lam kể chuyện xưa. Chém gió Tần Lam tắt đèn sau, tiểu di đừng nói chuyện, ta mệt mỏi, nhanh ngủ. Tần Lam im lặng no y a ha. Tần Lam, hai tiểu gia hỏa này là đến cha tấn nàng a. Tần Lam khóc không ra nước mắt a. Trong phòng đống nhiên sáng lên hơi hơi ánh sáng, là bối bối đang chơi điện thoại di động. Nàng mãi thanh mại khi nói, tiểu di, cho ngươi xem nha. Nhìn cái gì nhanh ngủ á? Tuy nhiên Tần Lam nói như vậy, thế nhưng là nàng vẫn là nhìn một chút bối bối điện thoại di động. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, a gà thật ra không sai, tấm hình kia cũng là bối bối đập cơ vô song, khoan hay nói, đập đẹp trai 10 phần a. Lăng Vân cùng An Tình hôn lễ lúc vụng trộm đập tới, gương mặt anh tuấn. Hắn là ai a? Tần Lam hiếu kỳ hỏi, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ là nào đó diễn viên lớn lên còn có thể a? Tiểu Tuyết ca ca nha, Tiểu Tuyết nàng là ta con gái nuôi, nàng có người ca ca. Tần Lam khỏe miệng giật một cái, nàng không biết ta, bất quá nhìn kỹ, xác thực rất giống. Ừm a, ân a, cũng là gà thật ra nha. Tiểu gia hỏa tiến vào Tần Lam ổ chăn no y, tiểu di thích không ưa thích cái chân nhanh ngủ á. Còn có nha, bối bối vừa chân động một cái, tiếp theo chương chính là ngốc nết đại đế ha ha ha. Tiểu Bạch thúc thúc chương này càng thêm đẹp trai bức người, bối bối nói, hắn nấu cơm cũng tốt ăn nha. Tần Lam nháy mắt mấy cái, còn không đến mức hiện hoa si mê gái trai, cái này là ai một cỗ tiên hiệp gió, nàng cũng bắt đầu hoài nghi là làng giải trí đây này. Đại Bạch xoáy thúc thúc nhận biết, gọi Đại Bạch thú vị tên, ngươi ở đâu đập tới đó à, cái nào chụp ảnh sân bãi thần cung đâu, cũng là lớn lớn lớn nhà, trên không trung đây. Tiểu gia hỏa một bên giải thích cái quỷ gì. Tần Lam nghe được mơ hồ, cho ta nhìn những thứ này làm gì tiểu di, ta giới thiệu cho ngươi đâu, không tệ à, có xoáy thúc thúc một nửa đẹp trai. Tần Lam nhất thời dở khóc dở cười, phủi phủi bối bối cái chán, mở miệng nói, tiểu tinh quái, nhanh ngủ à, ngày mai còn muốn chơi đây. Còn có nha. Nhanh ngủ. Tần Lam một cái đem điện thoại di động của nàng cầm, thả đầu giường, thật không biết bối bối cái đầu nhỏ nghĩ gì thế, để cho nàng im lặng chết rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp trời mới vừa sáng, Tần Lam thì rời giường, tiểu gia hỏa nghe tiếng cũng theo lên, nghe Tần Lam nói, trên biển mặt trời mọc đẹp mắt. Cho nên nàng và bối bối theo Tần Lam sớm đi đua thuyền, nhìn ngày đi ra hoa thật xinh đẹp nha. Nhìn đến mặt trời mọc, tiểu gia hỏa đều nhìn ngây người biểu lộ. Tiểu di, làm sao ngươi biết nơi này đẹp mắt nhất? Bối bối chỉ mới ra tới mặt trời, mãi thanh mãi khí no ý, chờ ngươi lớn lên liền biết. Nghe vậy, Tần Lam dở khóc dở cười, quả không sai, cái tuổi này hài tử lớn nhất bắt quái, cái gì đều thích hỏi. Mỹ hảo mặt trời mọc xem hết, Tần Lam tâm tình đặc biệt tốt, tiểu gia hỏa cũng rất dính người, cũng không biết vì sao không cùng Lăng Vân. Trong suốt buổi sáng đều là Tần Lam theo hai người bọn họ, tiểu gia hỏa không sợ mệt mỏi a, đem công viên đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời đi. Bên trong tốt nhiều tiểu bằng hữu giữa chưa trở lại buồng trong, Tần Lam thể xác tinh thần mỏi mệt, Lăng Vân cùng An Tình thế mà tại gian phòng cửa sổ đài câu cá, tức giận đến Tần Lam kém chút choáng. Cái đôi này thì nhàn nhã, hai tử không mang theo, mệt chết nàng ba ba, ta muốn bơi lội ngươi biết sao? Lăng Vân hỏi ngược lại. Sẽ không, tiểu gia hỏa cúi đầu, đầu ngón út lượn vòng vòng. Xoáy thúc thúc, bối bối cũng sẽ không. Bối bối đột nhiên thật đau lòng, thế mà phát hiện nàng sẽ không phi hành, nàng đều biết, thế mà lại không bơi lội. Cái này là không được. An Tình một bên cười nói, thiên thiến, Tần Lam biết, để cho nàng dạy các ngươi đi. Tần Lam trừng to mắt, không thể nào tiểu di, ta muốn học. Tần ma ma tiểu ấy liền nói, a ha, bảo bảo vừa ra đời liền biết, các ngươi tốt đần nha. Bối bối bĩu môi nói, chờ ta cũng muốn học sẽ. Kìm nén không được hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu, Tần Lam chỉ có thể thỏa hiệp, có điều nàng vẫn là đem Lăng Vân cùng An Tình cùng một chỗ hô tới. An Tình giúp tiểu gia hỏa thay đổi thần khí và y, còn nói cho cái sau. Không có thần khí và y không thể trong nước hô hấp, muốn nín thở. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, bối bối nhanh nhất thay xong y hề phục, cùng cái phổ thông hài tử một dạng, bởi vì Lăng Vân cảnh cáo, cho nên nàng rất sợ, không dám xuống nước. Tần Lam đổi đồ tắm tốt, quả thực cũng là một phong cảnh tuyến A, bên này là nữ sinh bơi lội, Lăng Vân chỉ có thể ở một bên khác ngâm trong bồn tắm, mau xuống đây a, ta ôm lấy ngươi, dạy ngươi bơi lội. Tần Lam xuống nước về sau, đối với bên trên bối bối nói, còn vươn tay tiếp được tư thế. An Tình mang theo tiểu gia hỏa tới, cái sau so bối bối còn sợ, một mực ôm lấy An Tình chân, ôm lấy cũng vô dụng thôi, ai nói muốn học lại nói không chính mình xuống nước nếm thử, làm sao học sẽ nhìn tiểu ấy lỉn, nàng trong nước, cũng là tại thế giới của nàng bên trong, tới lui tự nhiên a, Tần Lam đều trừng lớn lấy đôi mắt đẹp. An Tình cười nói, nàng từ tiểu học. A ha, bảo bảo đều sẽ a, tỉ tỉ mau tới bắt ta a, tiểu ấy lỉn hướng về bối bối làm mặt quỷ, để An Tình dở khóc dở cười. Tần Lam hơi hơi tán dương, không tệ a, không thể kiêu ngạo, xuống nước không thể cách ta quá xa. Lại biết bơi thì sao, vẫn còn con nít, không thể khinh thường. Tần Lam dô mấy lần bối bối, cái sau đều là lắc đầu, không phải sợ lạnh chính là sợ uống nước. Bối bối, lại không xuống, ta liền trở về ngủ rồi. Không được, ta đều không có học đây. Tần Lam, không có cách, Tần Lam giữ chặt bối bối, trực tiếp ôm lấy nàng xuống nước, cái sau chậm rãi thích đứng ngủ ngủ ngủ. Tần Lam phóng một cái tay, bối bối chìm vào trong nước, tay đập chân đạp. Uống không ít nước tiểu ra hỏa tại bên cạnh nhìn toàn thân tranh đấu, Tần Lam lập tức ôm nàng thò đầu ra hô hấp, bối bối xoa xoa con mắt, kịch liệt ho khan tiểu di xấu lắm, tuy nhiên uống hết mấy ngụm nước, nhưng là bối bối còn không hề tức giận.